Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Ngươi làm sao cắn người? Bạch. Một tiếng vang nhỏ. Michiray về tới xếp điểm. Sờ lên cổ của mình. Michiray sắc mặt trắng bạch. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Không nghĩ tới Tatsumaki thực lực mạnh như vậy. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Boros, nhưng tuyệt đối không phải ta có thể địch nổi. Tại anime bên trong, Tatsumaki mặc dù tính cách không tốt, cũng là tinh thần trọng nghĩa tương đương mạnh một người. Sẽ không tùy tiện đối với nhân loại động thủ. Nơi này lại muốn giết ta. Hoàn toàn là đem ta trở thành quái nhân đối đãi. Michiray trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng. Sờ lên cái mũi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đồng thời đem nhục thể cùng niệm động lực cường hóa đến long cấp tiêu chuẩn, liền có thể cùng Tatsumaki đối kháng. Là ta quá ngây thơ rồi. Chủ yếu cũng cùng ta không hiểu được niệm động lực kỹ xảo sử dụng có quan hệ. Ta đối với lực lượng vận dụng còn rất thô thiển, mà Tatsumaki cũng đã sử dụng nhanh 30 năm niệm động lực. Bây giờ muốn chống lại Tatsumaki, tăng lên thực lực bản thân rõ ràng không còn kịp rồi. Chỉ có thể dùng càng thêm đơn giản thô bạo phương thức. Nghĩ như vậy, Michiray đem ba lô mở ra. Phát động nữ chính sử dụng thẻ. Mượn Albedo năng lực, lúc này mới thôi. Nữ chính sử dụng thẻ còn có thể mượn dùng một lần năng lực. Triệu hoán ba lần nữ chính giáng lâm. Theo nữ chính sử dụng thẻ phát động, Michiray cảm giác chính mình vốn là cường đại trong nhục thể. Thu được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, từng tầng màu sắc khác nhau, tạo hình huyền ảo ma pháp trận tại hắn bên ngoài thân lưu truyền. Cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Albedo tại Overlord thế giới là cấp 100 tồn tại, đặt ở thế giới này chính là thần, cấp trái phải quái vật. Hơn nữa nàng còn am hiểu phòng ngự, xưng là phòng ngự tuyệt đối, đều không quá đáng. Đủ để ngăn chặn Tatsumaki niệm động lực công kích, Michiray trong mắt thần quang lóe lên, lộ ra nụ cười tự tin, một lần nữa làm ra cùng Tatsumaki chiến đấu lựa chọn. Fubuki, tỷ tỷ ngươi ta tới đối phó. Thời gian trôi qua, Michiray ngăn ở Fubuki trước mặt. Lại muốn đối phó ta, xem ra ngươi là không biết giữa chúng ta thực lực sai biệt a. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt rồi. Tatsumaki cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, ngón trỏ đối với Michiray, nhẹ nhàng một chỉ, một cỗ cường đại niệm động lực xuất hiện, tác dụng tại trên cổ của hắn, nhưng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Cảm thụ được từ trên cổ truyền đến lực lượng, Michiray nở nụ cười, nếu như nói Tatsumaki vừa rồi lực lượng là một tòa núi lớn, hiện tại liền tựa như gió nhẹ quét, không có hiệu quả. Tatsumaki nhìn xem Michiray, sắc mặt biến hóa, giơ ngón tay lên, lần nữa hung hăng đè xuống, cường đại niệm động lực đem Michiray dưới chân mặt đất chấn vỡ. Từng đảo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Nhưng là Michiray mặt ngoài thân thể ma pháp tia sáng lóe lên. Hoàn toàn phòng ngự lại công kích của nàng. Ngươi thương không đến ta. Ngoan ngoãn dừng tay đi. Michiray một mặt bình tĩnh hướng Tatsumaki đi qua. Đưa nàng phát động công kích cánh tay nắm chặt. Không được đụng ta. Tatsumaki trừng mắt về phía Michiray. Màu xanh nhạt tóc ngắn bay lên. Nũng nịu một tiếng. Lời nói rơi xuống, một cỗ càng cường đại hơn niệm động lực phát động, toàn bộ lữ điếm đều run rẩy lên, có sụp đổ xu thế, trên trần nhà không ít cực lớn hòn đá rơi xuống, muốn, phải chết, chủ tiệm trốn ở góc tường, run lẩy bẩy, nước mắt đều nhanh dọa đi ra, Fubuki chống lên một cái niệm động lực vòng phòng hộ. Đem chính mình cùng chủ tiệm đồng thời bao phủ tiến vào trong. Chống cự đá vụn công kích. Lo lắng nhìn về phía Michiray. Mumankun, mau buông ra tỷ tỷ. Người dạng này hội kích thích đến nàng. Quá nguy hiểm. Michiray nghe thấy lời này, nhìn nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm hạ xuống vì -85. Trong mắt lóe lên một vòng kiên định, ta chính là muốn kích thích Tatsumaki, ở chỗ này cho nàng một chút giáo huấn, mới có thể để cho nàng ý thức được sự cường đại của ta. Đồng thời cũng có thể ngăn lại một chút nàng cái này ác liệt tính cách. Thuận tiện đằng sau công lược. Nghĩ như vậy, Michiray nắm lấy Tatsumaki, hướng ngoài khách sạn mặt đi đến, muốn đánh tới thành phố bên ngoài đánh. Ta nói qua, buông ta ra đi. Tatsumaki thanh âm lạnh đến cực hạn, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Michiray những nơi đi qua, mặt đất nhào nhào nứt ra, phảng phất trên người hắn có một loại nào đó mặt đất không thể tiếp nhận trọng áp. Ngươi mới là... Trước ngậm miệng đi, Michiray đưa tay trái ra, đè lại Tatsumaki miệng, dùng niệm động lực điều khiển chính mình cùng nàng bay vào bầu trời. Ngơ ngác nhìn tiến vào không trung Tatsumaki cùng Michiray, Fubuki trong mắt lấp lóe quá một vòng lo lắng, hai tay để ở trước ngực, làm ra một cái cầu nguyện tư thế. Mumon-kun, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Trên bầu trời, Michiray nắm lấy Tatsumaki, ở phía dưới người qua đường kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong. Phi tốc hướng về thành phố Z bên ngoài bay đi. Ô ô tương đương, bị Michiray dùng bàn tay che miệng. Tatsumaki phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Không cần đoán Michiray cũng biết Tatsumaki nói là cái gì, cho nên không để ý đến ý tứ. Kẹt, một tiếng vang nhỏ. Michiray cảm giác trên bàn tay có chút hơi đau đớn, nhìn sang, phát hiện lại là Tatsumaki cắn lòng bàn tay của mình, vươn tay, ở bên người lắc lắc, Michiray phát hiện Tatsumaki dính tại phía trên, vậy mà không chút nào tát miệng, ngươi làm sao cắn người, ngươi là chó sao? Ô ô ô tương đương, mặc dù Tatsumaki phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nhưng Michiray vẫn là rõ ràng nghe được là, ai cần ngươi lo, ý tứ. Nói dứt lời, Tatsumaki nhìn xem Michiray, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, còn kèm theo nhàn nhạt không dám tin. Trên thực tế lúc này, nàng vẫn không có đình chỉ chính mình niệm động lực chuyển vận. Nhưng mà tất cả niệm động lực chỉ cần đụng chạm lấy Michiray thân thể, liền sẽ bị hắn trên thân thể mặt lấp lóe nhàn nhạt tia sáng ngăn lại. Vô luận là nhục thể tu luyện nhà vẫn là siêu năng lực giả, trên thân đều sẽ có khí tồn tại, cũng có thể nói là khí trang. Nhưng là vì cái gì ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác được? Đối với Michiray công kích một hồi, phát hiện bây giờ không có hiệu quả, Tatsumaki cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể buông ra miệng, bay đến một bên, khoanh tay, một mặt khó chịu nói ra, thực lực ngươi không đủ thôi. Michiray lạnh nhạt nói, đồng thời quét nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm biến thành -55. Biết là chính mình cường đại đưa nàng trấn nhiếp rồi, để sát ý của nàng tiêu giảm. A, ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Tatsumaki vẻ mặt càng phát khó chịu, hai tay mở ra, đã niệm động lực không cách nào trực tiếp đối với ngươi sinh ra tác dụng. Ta liền triệu hoán thiên thạch rơi xuống, đưa ngươi đập chết tốt rồi. Tatsumaki thanh âm vừa dứt, một đạo vang vọng thành phố Z cực lớn tiếng cảnh báo vang lên. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, tai hại đẳng cấp, long. Tại 21 phút sau thành phố Z đem rơi xuống một viên thiên thạch. Căn cứ chuyên gia phán đoán, thành phố Z có hủy diệt nguy hiểm, tình huống phi thường nguy cơ, mời thị dân cấp tốc rút lui. Lặp lại một lần, khẩn cấp tai nạn cảnh báo. Chấm chấm, nghe thấy thanh âm này, Michiray ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đoàn vô cùng cực lớn, tản ra tia sáng chói mắt quả cầu lửa, đang xa xuống, mặc dù khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng là đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực. Tatsumaki, coi như vì đối phó ta, cũng không trở thành triệu hoán như thế lớn viên thiên thạch đi. Thành phố Z hội tùy theo hủy diệt. Không phải ta, ta còn cái gì đều không có làm. Tatsumaki nhìn xem bầu trời. Cau mày, không phải ngươi. Nói cách khác, Michirei nghe thấy lời này. Biến sắc, thiên thạch tai hại rốt cuộc đã đến. Tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Toàn bộ thành phố Z lập tức biến thành hoảng loạn lên. Trên đường phố, nguyên bản còn tại chạy cỗ xe toàn bộ dừng lại. Mọi người nhao nhao xuống xe. Tại kiến trúc vật bên trong, cũng không ít người đi ra. Trong lúc nhất thời, thành phố Z trên đường phố đứng đầy người. Đều nhìn về bầu trời chỗ sâu thiên thạch. Lệ rơi đầy mặt, không ít người càng bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuyệt vọng bầu không khí tại trong thành thị lan tràn. Đúng lúc này, Michirei bốn phía thiên địa đứng im, hiển hiện hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, giữ chặt Tatsumaki tay tuyển hạng 2, tiếp tục cùng Tatsumaki chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.